Bất Diệt Long Đế, chương 3296, cúi đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, làng đinh tộc gần nhất muốn tìm cái đại tộc đấu một trận, biểu hiện thoáng cái bọn hắn cường đại tử thần vừa vặn đụng phải, làng đinh tộc liền muốn vuốt một vuốt tử thần sợi dâu. Anh nợ em một câu yêu thương, lại không nghĩ rằng tử thần sợi dâu không có sờ đến, tử thần phái một cái hồ con ra, vung mạnh hồ trưởng đem làng đinh tộc cùng lưu tộc vươn ra xúc tu cho đập nát. Lưu tộc nhận sợ chủ động sách theo thiên thạch đi tìm tử thần phân đà, để tử thần giúp bọn hắn đi đuổi bắt thủ phạm. Đồng thời Lưu tộc cũng thả ra tin tức đã cùng tử thần đạt thành hòa giải, sẽ không lại đi tìm tử thần phiền phức. Anh nợ em một câu yêu thương, hòa giải ý tứ, vậy liền đại biểu sở. Mặc dù cùng Lục Ly trận chiến kia cũng không có công khai, cũng không có trinh sát dò xét đến, nhưng không hề nghi ngờ Lục Ly thắng. Lục Ly chiến thắng Lưu tộc cùng Lang Đinh tộc hơn 60 cái cường giả, đem bọn hắn triệt để thu phục chủ động cúi đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tin tức truyền ra Lục Ly uy danh càng tăng lên, các loại tin tức nhanh chóng lưu truyền ra đi, Lục Ly lần nữa bị rất nhiều đại tộc cùng cường giả, liệt vào không thể trêu chọc đối tượng. Vũ Dương cùng Vũ Phệ đều rất là kinh ngạc, không nghĩ tới việc này thế mà dùng phương thức như vậy kết cục. Lục Ly nhìn như thô bạo mà phương pháp đơn giản, lại phi thường hữu hiệu, nhẹ nhõm tự giải quyết vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Việc này vốn là một chuyện rất phiền phức, xử lý như thế nào đều rất khó, song phương hài lòng, coi như Nhung Hoàng bọn họ chạy tới ra cũng rất đau đầu. Cho dù là một cái cự đầu tới thì thế nào còn có thể đè ép được Lang Đinh tộc cùng Lưu tộc không thành. Lang Đinh tộc cùng Lưu tộc vốn chính là không có việc gì tới gây chuyện. Lưu tộc người nguyên lão kia tử thần một mực có theo dõi, muốn bắt hắn rất nhẹ nhàng, trước đó không bắt là không thể cúi đầu, giống như bị Lưu tộc bức hiếp bắt được, vậy sau này tử thần cũng không cần làm việc. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là hao tốn thời gian nửa tháng, người nguyên lão kia tự bị bắt trở về, đều không cần Lục Ly động thủ, Lục Ly đem nguyên lão này đưa cho Lưu tộc, việc này tự hoàn toàn kết. Lục Ly bọn hắn khải hoàn hồi chiều, Vũ Dương đi theo trở về, Vũ Phệ lưu tại bên này xử lý đuôi sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Ly sau khi trở về cũng không có hội, sẽ, Lục Phù, mà là trực tiếp tới nguyên lão đường bên này báo cáo. Nhung Hoàng đi phía bắc gần nhất chấn giữ nguyên lão gọi Húc Hoàng, hắn đối Lục Ly lần này xử lý phi thường hài lòng, chín đại cự đầu cũng đã nhận được báo cáo, đối Lục Ly lần hành động này đưa cho đánh giá rất cao. Nguyên bản Lục Ly coi là không sao, đang chuẩn bị cáo từ Húc Hoàng ném ra một phần hồ sơ nói ra. Biên giới Tây Nam bên kia còn có một việc, chúng ta nguyên lão đường gần nhất có chút công việc giống như không ngại, chuyện này còn xin tuần tra sứ đi xử lý thoáng cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly nhướng mày, tuần tra sứ không phải không chuyện gì muốn làm sao, vì cái gì nhiều như vậy việc vặt, giống như mỗi lần sự kiện đều tìm hắn xử lý, vậy hắn cái gì đều không cần làm, mỗi ngày đều giúp tử thần xử lý sự tình tốt. Mặc dù trong lòng khó chịu, Lục Ly vẫn là nhận lấy hồ sơ, hắn lật nhìn một lần, nội tâm không thoải mái hơi giảm bớt một chút. Việc này đích thật là có chút khó giải quyết, bình thường Thánh Hoàng thật đúng là xử lý không được, nhất định phải chấp pháp trưởng lão hoặc là Lục Ly, hay là cự đầu đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương, bởi vì chuyện này cũng liên lụy đến một cái đại tộc. Tử thần tại một chỗ địa phương bên trong tìm được một gốc cực phẩm thần dược, cái này cũng không là bình thường cực phẩm, thuộc về loại kia 10 vạn năm khó gặp kia một loại. Bất quá thần dược này ngay tại nở hoa, nếu như chờ hắn khai xong hoa kết quả về sau, thu quả còn có thể nghĩ biện pháp bồi dưỡng vài cọng dạng này thần dược ra, sở dĩ phát hiện thần dược tử thần cũng không có lập tức ngắt lấy. Không khéo bên kia có một cái đại tộc trinh sát phát hiện, lập tức báo lên cái kia đại tộc tử thần ở bên kia điều tập 10 cái thánh hoàng đi qua, giờ phút này bị đại tộc cường giả bao vây. Anh nợ em một câu yêu thương. Kia địa phương là cái kia đại tộc địa bàn, cái kia đại tộc nói thần dược này bọn hắn rất nhiều năm trước liền phát hiện, một mực chờ lấy thành thục kết quả. Cái này rõ ràng là xà độc tử, bởi vì thần dược này phụ cận không có bất kỳ cái gì võ giả thủ hộ, như thế hiếm thấy thần dược làm sao có thể không phái cường giả cùng quân đội thủ hộ. Sở dĩ song phương bắt đầu cãi cọ, cái kia đại tộc tạm thời còn không có động thủ, nhưng rất có thể có động thủ khuynh hướng, sở dĩ cần bên này có một cường giả đi qua trấn tràng tử. Nếu không không chỉ có thần dược sẽ bị đoạt, bên kia thánh hoàng cũng sẽ bị giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Không thể nghi ngờ, Lục Ly hiện tại uy danh rất thích hợp đi trấn tràng tử, theo một ý nghĩa nào đó tới nói Lục Ly lực uy hiếp thậm chí vượt qua tử thần một cái cự đầu. Húc Hoàng nhìn thấy Lục Ly không nói lời nào, cười cười nói ra. Lục tuần tra sứ, lúc đầu loại chuyện này có phải hay không cần ngươi ra mặt, nhưng hiện tại chúng ta thật phân không ra nhân thủ. Giống như ngươi không đi, vậy chỉ có thể mời một cái cự đầu đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương, ta đi, Lục Ly ngẩng đầu cười cười nói ra, ta là tử thần một phần tử thần cho ta trợ giúp rất nhiều, tử thần có việc ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn đâu, ta về trước đi một chuyến, trời sáng tựu lên đường. Anh nợ em một câu yêu thương, vất vả, Húc Hoàng gật đầu nói, thái độ của chúng ta là kia thần dược nhất định phải cầm xuống, cho dù là cùng ngoan tộc khai chiến cũng không quan trọng. Cái này đại tộc chỉ có hai cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, muốn diệt bọn hắn rất nhẹ nhàng. Anh nợ em một câu yêu thương, ta đã hiểu, Lục Ly nghe được câu này an tâm, dạng này hắn xử lý cũng không cần chú ý thủ chú ý đuôi. Hắn quay người rời đi, về tới Lục phủ cùng người nhà ngây người một lát, nói một chút lang đinh tộc tình huống bên kia, lại nói cho bọn hắn lập tức sẽ đi ngoan tộc bên kia một chuyến, mọi người trong nhà ngược lại là không nói gì thêm, dù sao đạt được cùng trả giá là thành có quan hệ trực tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử thần cho Lục Minh nhiều như vậy, Lục Ly khẳng định phải trả giá tương đối đại giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nghỉ ngơi một ngày, mang tới Vũ Dương lần nữa bước lên hành trình, một đường truyền tống đi qua, hao tốn thời gian 10 ngày bọn hắn đã tới ngoan tộc phụ cận một cái đại giới mặt. Gốc kia thần dược không tại ngoan tộc giới diện bên trong, mà là tại phụ thuộc ngoan tộc một cái tiểu tộc giới diện bên trong, là một cái tử thần lúc thi hành nhiệm vụ, ngoài ý muốn phát hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly liền mang theo Vũ Dương cùng hai cái thánh hoàng, không có dừng lại trực tiếp cưỡi chiến thuyền hướng cái kia tiểu giới diện bay đi, bên này tử thần trinh sát liên hệ bọn hắn, báo cáo tình huống bên kia. Bên kia vẫn là không có đánh nhau, cái này đại tộc đoán chừng lực lượng cũng không phải rất đủ, không dám đắc tội tử thần quái vật khổng lồ này. Nhưng thần dược này đích thật là bọn hắn phạm vi thế lực cứ như vậy chắp tay tương nhượng nói cảm giác rất thiệt thòi, đoán chừng là muốn một chút đền bù. Sở dĩ vẫn như cũ đem tử thần thánh hoàng bao vây lại, rõ ràng muốn cùng tử thần đàm phán, thu hoạch được một chút đền bù. Anh nợ em một câu yêu thương. Hao tốn 3 ngày thời gian, Lục Ly bọn hắn tiến vào cái này giới diện, Lục Ly cũng không có ẩn thân, nghênh ngang mang theo Vũ Dương bọn hắn đi vào, sau đó hướng thần dược chỗ vô cực hải bay đi. Vô cực hải bên này nhưng thật ra là một cái hiểm địa, bên này có rất nhiều cường đại hải thú, giống như đến gần nói sẽ bị hải thú công kích. Đương nhiên giờ phút này vô cực hải ở giữa một cái đại đảo phụ cận hải thú toàn bộ bị hù chạy, bởi vì ngoan tộc điều tập hơn 30 thánh hoàng, còn có hơn 10 vạn quân đội, đem hòn đảo lớn này đoàn đoàn bao vây. Anh nợ em một câu yêu thương, tiến vào cái này giới diện về sau, Lục Ly để Vũ Dương thả ra chiến thuyền, đồng thời phủ lên cờ xí, trên đó viết một cái to lớn. Lục chữ, hắn mang theo Vũ Dương cùng hai cái thánh hoàng đứng tại bong tàu bên trên, trực tiếp hướng hòn đảo lớn kia bay đi. Lục Ly, anh nợ em một câu yêu thương. Vũ Dương đứng tại Lục Ly bên người, sờ lên cái mũi cảm giác có chút không thích hợp, hắn nói ra. Chúng ta vẫn là tử thần sao, tại sao ta cảm giác không giống như là một sát thủ. Sát thủ đều là hành tẩu tại trong âm u, hành sự đều rất hèn hạ rất điệu thấp. Cái này hai lần xử lý sự tình, Lục Ly nhưng đều là gióng trống khua chiêng, tựa hồ hận không thể toàn bộ người trong thiên hạ đều biết là hắn Lục Ly. Cái này khó tránh khỏi để Vũ Dương cảm giác được khó chịu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly cười nhạt một cái nói, dạng gì thủ đoạn không trọng yếu, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, cái kia chính là một cái hợp cách tử thần. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.